Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, thích ăn đòn. Thứ năm bắn ra cầu gấp đôi vé tháng, Đường Tu nhìn Tinh Luân biểu tình khổ sở, than thở, xem ra, phụ thân ngươi thật lựa chọn đại ca ngươi, lần này để cho ngươi trở về, chỉ sợ sẽ là bày ra hồng môn yến. Ngươi nếu muốn tinh tường, một ngày phụ thân ngươi xuống tay với ngươi, chúng ta tiếp phải đối mặt đúng là toàn bộ Hắc Vu gia tộc. Tinh Luân lắc đầu nói ra, ta không tin cha ta hội tự mình đối phó với ta. Tuy là ta tại hắn trong lòng địa vị không có ta đại ca cao, nhưng hắn đối với ta vẫn có rất cảm giác sâu sắc tình. Đường Tu không thể phủ nhận nói ra, hy vọng đi. Chẳng qua chúng ta vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa trở lại Tê Quốc Chi về sau, bị các người Hắc Vu gia tộc hết thảy lực lượng đón đầu thống kích. Dựa theo nguyên kế hoạch, chúng ta là Quang Minh Chánh Đại đi Tê Quốc, hiện tại xem ra phải cải biến một cái kế hoạch. Tinh Luân thần sắc khẽ động, dò hỏi, cái gì kế hoạch? Đường Tu không trả lời hắn, mà là nhìn về phía Đường Quang hỏi. Muốn làm pháp liên hệ theo Tác Ban Đảo đến Tê Quốc Bangkok xa đầu. Chúng ta cần lén lút lẻn vào Bangkok. Ngoài ra, ngươi và ám theo ta cùng đi. Còn vũ bọn họ, làm cho chính bọn nó muốn làm pháp. Đường Quang gật đầu nói ra. Ta lập tức trên, lên, an bài. Vào buổi trưa, hai chiếc xe Việt dã thần tốc hướng cảng chạy tới. Cái này cảng vị trí hẻo lánh. Nghe nói là Tác Ban Đảo một vị nhân vật lợi hại bốn người càng. Tuy là quy mô rất nhỏ, nhưng vẫn là có mấy chiếc thuyền hàng đứng ở bên bờ. Chu vi, hơn 10 vị người xuyên đồng phục màu đen, đeo kính mát người đàn ông trung niên, vây quanh một vị thanh niên người da đen, lẳng lặng đứng ở mấy chiếc xe Việt dã bên cạnh, mà một vị ăn mặc hoa áo dài, mang mũ lưỡi chai gầy gò trung niên. Tắc thì lạnh như băng cùng hắn trao đổi. Khoảng cách lái thuyền thời gian còn có 15 phút. Không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Thời gian không đến đều không có thể thay đổi. Như ngươi cảm thấy không hài lòng, có thể rời đi nơi đây, đi qua đường khác tử ly khai. 1 triệu USD. Như ngươi nguyện ý lái thuyền, lập tức hội đi vào tài khoản của ngươi. Thanh niên người da đen dùng lưu loát anh ngữ nói, gầy gò trung niên đáy mắt hiện lên một đạo tham lam thần sắc. Nhưng do dự một cái, vẫn là cố chấp lắc đầu nói ra, đây là chúng ta quy củ, ta không thể phá hư quy củ. Huống chi, lần này không ngừng các ngươi một nhóm khách nhân, chúng ta nhất định phải chờ đã đến giờ mới có thể lái thuyền. Thanh niên người da đen chửi bới. Một tiếng, chung quanh hắn hơn 10 vị tinh tráng đại hán tức thì móc súng lục ra. Dồn dập nhắm ngay gầy gò trung niên. Nhưng mà, đang ở nòng súng nhắm ngay gầy gò trung niên thời khắc. Chu vi bỗng nhiên xuất hiện một đám nhất chiêu trang phục khác loại. Nhìn như trung thực ngư dân, tuy nhiên cũng đằng đằng sát khí nam nữ. Bọn họ tất cả đều cầm súng, ngoại trừ súng lục bên ngoài. Còn có không thiếu súng tự động. Thanh niên người da đen phát hiện cái tình huống này, tức thì giơ tay lên nói ra, được rồi, ngươi thắng bạn thân, hy vọng chúng ta lấy sau không nên gặp phải. Nói xong, hắn dẫn theo hơn 10 vị tinh tráng đại hán thần tốc đăng trên, lên phụ cận một con thuyền chở hàng. Đường Quang một mạch đi theo Đường Tu bên người, chứng kiến trước mặt tình cảnh, hắn đáy mắt hiện lên một đạo không tiết tháo thần sắc. Thấp nói rằng, lão bản, nhập cư trái phép hội gặp thường đến loại tình huống này. Có chút vận khí tốt có thể sống đến mục đích, mà có chút vận khí không tốt, giữa đường cũng sẽ bị cướp giết. Trầm thi biển rộng, chúng ta lần này, sợ rằng gặp phải kẻ khó chơi. Đường Tu hỏi ngược lại, người cảm thấy bọn họ là kẻ khó chơi. Đường Quang lắc đầu nói ra, ta không cảm thấy, nhưng đối với người bình thường mà nói, vừa mới lên thuyền nhóm người kia đích thật là kẻ khó chơi. Hơn nữa những tên kia hẳn là đều giết qua không ít người. Đường Tu gật đầu nói ra, không muốn phức tạp, chúng ta cần bí mật đến Bangkok, như người khác không trêu chọc chúng ta cũng không cần để ý bọn họ, trừ phi chính bọn nó không muốn sống. Đường Quang gật đầu nói ra, ta minh bạch, rất nhanh, Đường Tu một nhóm 9 người liền chứng kiến gầy trung niên trước mặt. Đường Quang thần tốc hướng đối phương làm vài cái thủ thế. Nhưng sau tiến lên mấy bước nói ra, sớm trên, lên, đã đem tiền đi vào các ngươi người gửi tiết kiệm. Chúng ta một nhóm danh hiệu là quỷ ảnh, gầy gò trung niên quan sát mọi người vài lần. Xua tay nói ra, ngươi đã biết quy củ, ta cũng lười nhiều lời. Nhớ kỹ, đường trên, lên, nhất định nghe theo sắp xếp của chúng ta, nếu không thì là theo chúng ta làm khó dễ. Lên thuyền đi, vài chục phút sau lái thuyền. Đường Quang hỏi, ta muốn biết, lần này đồng thời lén qua nhân số. Gầy gò thanh niên kinh ngạc liếc nhìn Đường Quang, nhếch miệng cười nói, xem ra không có thiếu cùng chúng ta người theo nghề này giao tiếp chứ. Nói cho ngươi biết cũng không sao, lần này cùng các ngươi cùng nhau đi trước Bangkok nhất cùng sở hữu hơn 40 người. Thêm trên, lên. Các ngươi không sai biệt lắm 50 người xuất đầu. Tiểu nhị, đường trên, lên, cẩn thận một chút, vừa mới lên thuyền nhóm người kia cũng không phải là hiền lành. Như giữa các ngươi ở trên đường phát sinh xung đột, chúng ta cũng mặc kệ. Đường Quang gật đầu nói ra, ta minh bạch, theo sau, mọi người dồn dập đăng trên, lên, chiếc kia thuyền hàng, chiếc này thuyền hàng rất dơ. Theo chỗ đều có thể chứng kiến rác rưởi, dơ bẩn, mà đại lượng vật phẩm càng là cột theo chỗ đều là. Mới vừa tiến vào buồng nhỏ trên tàu, nhàn nhạt mùi thúi liền nhẹ nhàng qua đây. Bên trong hoàn cảnh rất kém cỏi, không ít người tán lạc tại hàng trong lúc đó. Túm năm tụm ba, đơn độc ở một cái địa phương chỉ có 7-8 người. Hơn nữa, lần này lén qua có nam có nữ, có lão có thiếu, trong đó làm người khác chú ý nhất là một người mặc phổ thông. Trải bím nữ nhân, bên người mang theo hai cái 7-8 tuổi hài tử, hẳn là hỗn huyết nhi. Đường Quang trở tay móc ra một cây chủy thủ, ở trong tay kéo đao hoa, bước xa đi tới bên trong góc, nhìn ngồi ở bên trong ba nam tử, hừ lạnh nói, cút ngay. Cái này địa phương là của chúng ta. Cái kia ba nam tử nhìn một chút Đường Tu cùng Tinh Luân đoàn. Người, bọn họ thần tốc trao đổi cái nhãn thần. Lập tức đứng dậy trốn được cái khác địa phương. Đường Tu mang theo vài phần tiếu ý. Khi hắn đi ngang qua cô gái kia bên người về sau. Thuận tay bà, đem mấy khối kẹo ném cho hai đứa bé kia. Nhưng sau đi tới bên trong góc ngồi xuống. Theo sau, lại có mấy tốp nhập cư trái phép người chạy tới. Bất quá hắn nhóm số lượng cũng không nhiều. Nhiều nhất cũng chính là 4 người cùng nhau. Những thứ khác đều là 2 người cùng độc thân đến. Vài chục phút sau, gầy gò trung niên mang theo 2 gã ôm súng tự động thanh niên từ bên ngoài đi tới. Hắn lạnh lùng quét mắt bên trong khoang thuyền một lần. Đại nói rằng, hoan nghênh chư vị đến. Rất quang vinh may mắn đủ cùng các ngươi cùng nhau đến rời bến. Ta là Mark, các ngươi cũng có thể gọi ta là xà đầu lão đại. Trước giờ nói cho các ngươi biết, chúng ta sẽ ở trên đường tòa nào đó đảo nhỏ cập bến. Đến rồi bên kia sẽ có khác thuyền đón các ngươi. Thế nhưng, ở thuyền của ta lên, sẽ thủ ta quy củ, người nào như dám nháo sự. Đừng trách súng trong tay của ta không nhận người. Dương Phàm xuất phát, theo mấy tiếng đồng hồ đi. Thuyền hàng khoảng cách Tắc Ban đảo càng ngày càng xa. Bốn phía ngoại trừ mênh mông vô bờ nước biển, không còn có cái khác tồn tại. Bởi vì là lúc xế chiều, ánh mặt trời rất là long lanh. Xuyên thấu qua cửa sổ soi sáng vào buồng nhỏ trên tàu lệnh người cảm giác thật thoải mái. Mẹ, ta đói. thanh âm yếu ớt từ không xa chỗ truyền đến. Đường Tu hướng Thanh Nguyên nhìn lại, tức thì chứng kiến vị nữ tử kia bên trái tiểu nam hài ôm bụng nói, nữ tử cắn răng, trong hốc mắt nảy sinh ra một cái lệ ngân, đưa tay bà đem tiểu nam hài kéo thấp nói rằng, bước chậm ngoan, chúng ta lần này đi ra vội vội vàng vàng, mụ mụ không mang thức ăn, ngươi nhịn một chút, chờ chúng ta đến rồi Bangkok, mụ mụ liền lập tức dẫn ngươi đi mua đồ ăn. Tiểu nam hài cứ việc rất thất lạc, nhưng vẫn là yên lặng gật đầu. Đường Tu đáy lòng thở dài, đem tay cắm vào y phục trong túi về sau, lặng lẽ theo trong không gian giới chỉ lấy ra 3 khối sô-cô-la. Đưa tay ném về phía cái kia mẹ con 3 người, nhàn nhạt nói ra, đại nhân đói bụng có thể nhịn nhất nhẫn, nhưng hài tử chính là đang tuổi lớn, đừng thua thiệt bọn họ. Nghe các ngươi nói, chắc là Hoa Hạ quốc người chứ. Bên trái thanh diện sắc khẽ biến, trong ánh mắt trong nháy mắt toát ra cảnh giác thần sắc. Nhìn chằm chằm Đường Tu về sau, nàng yên lặng nhặt lên bên người sô-cô-la, phân biệt đưa cho 2 đứa bé. Nói ra, cảm tạ ngài, thật sự của chúng ta là Hoa Hạ quốc người. Đường Tu gật đầu, không nói gì thêm. Cái này lúc, cách đó không xa thanh niên người da đen nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút cái kia mẹ con 3 người, bỗng nhiên hướng về phía bên người thủ hạ nói thầm vài câu. Nhưng sau 2 gã kim phát bích nhãn, tướng mạo rất hung tinh tráng đại hán liền bước ra đi tới cái kia mẹ con 3 người trước mặt. Cực nhanh bà đem 2 đứa bé trong tay sô-cô-la cướp đi, nhưng sau lấy về giao cho thanh niên người da đen. Đường Tu mày nhăn lại, nhìn cái kia 2 cái vẻ mặt vẻ giận dữ, lại không dám nói lời nào hài tử. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên người da đen, nhàn nhạt nói ra, bà đem thức ăn trả lại cho 2 đứa bé kia. Ta có thể chuyện xưa không tội, nếu không thì các ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm. Thanh niên người da đen nhìn một chút Đường Tu, lại nhìn một chút Đường Tu bên người mọi người, nhất là chứng kiến Tinh Luân 5 cái tóc bạc hoa dâm lão giả thủ hạ, còn có cái kia mềm mại nữ nhân, tức thì hướng về phía thủ hạ nói ra, ta chán ghét người khác uy hiếp ta, đi đem hắn nhóm thân trên lên, tất cả thức ăn đều đoạt lại, nếu là dám không để cho, đưa cho hắn nhóm 1 viên đạn, đem hắn nhóm ném vào hải lý làm mồi cho cá. Đúng, 4 gã tinh trắng đại hán dồn dập móc súng lục ra, cười gằn đi hướng Đường Tu đám người. Bên trái xanh chứng kiến 4 gã tinh trắng đại hán trong tay súng lục, tức thì đồng tử co rút lại, toát ra sợ hãi thần sắc. Bất quá, làm cái kia 4 gã tinh trắng đại hán gần đi tới Đường Tu đám người trước mặt về sau, nàng lập tức đại nói rằng, đừng làm khó dễ bọn họ, cái kia sô-cô-la chúng ta từ bỏ, xú sao sao sao sao, câm miệng. 1 gã tinh trắng đại hán quay đầu lại, hung tợn chờ bên trái xanh mắng. 3 cái tát vang dội tiếng quanh quẩn ở trong khoang thuyền, Đường Quang quăng ngã cầm trường, có là nhanh như tia chớp 1 cước đá vào cái kia tinh trắng ngực của đại hán, theo thân thể của hắn bay rớt ra ngoài xa 7-8 mét, đập ầm ầm ở đống hàng trong. Lúc này mới hừ lạnh nói, thương đồ chơi này ở rất nhiều nhân vật lợi hại trước mặt không có bao nhiêu tác dụng, ngỗ nghịch ta sư gia ý tứ, các ngươi thích ăn đòn, hỗn đản. Còn lại 3 gã tinh trắng đại hán biến sắc, dồn dập mang theo nộ sắc đem miệng súng nhắm ngay Đường Quang. Đang ở bọn họ mở chốt an toàn, chuẩn bị bóp cò bắn thời khắc, Đường Quang trong tay quanh quẩn cây chủy kia thủ, trong nháy mắt theo 3 người cổ chỗ đảo qua, theo tiên huyết phun tung tóe, hắn 1 cước đá chéo, bả, đem, 3 người quét về phía một bên, đập ầm ầm rơi vào đến mấy mét bên ngoài. Đường Tu chứng kiến bên trái xanh thật nhanh che 2 đứa bé con mắt, lúc này mới đạm nhiên nói ra, Đường quang, lấy sau ở hài tử trước mặt, không nên dùng loại này huyết tinh thủ đoạn. Bà, đem thi thể của bọn họ ra bên ngoài, nếu có người ngăn cản, cũng đều trực tiếp giết đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.